Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 43 2 may mắn. Từ Tư Đồ Vân Binh từ Hamburg chủ soái rời trước về sau. Ngoại giới đối với hắn tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao muốn đi hắn trên đảo nhỏ tìm hiểu tin tức liền khẳng định là phạm pháp. Thế là ngoại giới ánh mắt càng nhiều nhắm ngay sắp khai chiến giải Euro. Cuối tháng 5, Canada đông bộ hải vực gió êm sóng lặng. Tư Đồ Vân Binh tại đảo nhỏ bến tàu mặc màu trắng áo thun cùng quần đùi đứng chắp tay. Hoàn toàn là một bộ nghỉ phép nhàn nhã diễn xuất, hắn nhìn xem một chiếc cano cập bờ. Cất bước tiến lên đi nghênh đón. Mới nước Anh thể dục phong hiểm đầu tư công ty lão bản John Henry mang theo hắn Mỹ kiều thê ngăn. Lại, Tư Đồ Vân Binh cùng bề ngoài servant Henry nắm tay hàn huyên. Sau đó đưa tay vừa mời chủ động ở phía trước dẫn đường. Henry một nhóm chỉ có 5 người. Henry vợ chồng, Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Ốc Nạp, còn có 2 tên bảo tiêu. Đi qua bãi cát đi vào bóng rừng trên đại đạo, Tư Đồ Vân Binh ra hiệu mọi người tùy ý. Bên đường dừng xe khô đặt vào 4 vòng nhỏ Việt giá. Xe con, sớp, thậm chí còn có xe công thức 1. Tư Đồ Vân Binh tự mình điều khiển một cỗ sớp để Henry vợ chồng cùng Liverpool chủ tịch ngồi lên xe. Hai tên bảo tiêu thì phân biệt mở một cỗ 4 vòng nhỏ Việt giá theo sát phía sau. Sirit ở trên đảo trong biệt thự đã chuẩn bị phong phú mỹ thực cùng rượu. Trên đảo mỗi cái khu vực tại gần nhất một năm đạt được hoàn thiện. Tư Đồ Vân Binh trang viên xây mặc dù không xa hoa, cũng tuyệt đối giống như tòa thành bao la hùng vĩ. Tại bên ngoài suối phun cái khác, trên bãi cỏ trải lên cái bàn cỡ lớn che nắng dù che đậy ánh nắng, đèn màu tô điểm, cái này ở bên ngoài vào ăn đã trở thành Tư Đồ Vân Binh thói quen. Bởi vì bọn hắn đem tòa thành kiến tạo tại trên đảo cao điểm, có thể trông về phía xa biển cả Tĩnh Quan. Alonso mang theo bạn gái, Muniz mang theo người nhà, mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, bầu không khí rất náo nhiệt. Bàn ăn không dự tính chủ vị, Tư Đồ Vân Binh lại cùng Henry ngồi ở hai bên ở giữa vừa lúc mặt đối mặt. Henry vợ chồng kỳ thật ngoài ý liệu, y theo bọn hắn đối Liverpool kiến thiết kế hoạch, khả năng Tư Đồ Vân Binh là bọn hắn căn bản không với cao nổi huấn luyện viên trưởng. Nhưng khi Tư Đồ Vân Binh chủ động liên hệ bọn hắn lúc, Henry trước tiên đem tương lai mình 3 ngày nhật trình biểu thanh không. Bất kỳ cái gì công việc quan trọng đều hướng về sau trì hoãn. Cũng may mắn hắn cùng thê tử tại nước Mỹ, cách nơi này không xa. Hôm sau liền đến nơi này, mọi người nói chuyện nói địa. Hết lần này đến lần khác không có đàm luận bất luận cái gì cùng bóng đá có liên quan sự tình. Chờ bữa cơm này hồi cuối lúc, người bên ngoài tán đi, chỉ để lại mấy nam nhân. Tư Đồ Vân Binh, Alonso, Muniz 3 người, Henry cùng Ốc Nạp 2 người. Sigrid mang theo Henry thê tử đi bể bơi lặn. Henry giống như là một cái điển hình thân sĩ, lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ. Hắn nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh mỉm cười hỏi, vì cái gì đối Liverpool chủ soái công việc cảm thấy hứng thú? Ngươi có thể đi Barcelona. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra, ta hy vọng hạ công việc càng có tính khiêu chiến. Huống hồ ta cũng không cho rằng hiện tại đối Liverpool tới nói trọng yếu nhất chính là hỏi thăm ta lý do, mà là nói cho ta Liverpool phải chăng đối ta cảm thấy hứng thú. Henry buông tay nói, vì sao lại không có hứng thú đâu? Toàn thế giới câu lạc bộ có 99% đều sẽ hy vọng từ ngươi đến chấp giáo. Chúng ta cũng hy vọng giống Monaco, Hamburg như thế thu hoạch được thành công. Dù chỉ là nhất thời, Tư Đồ Vân Binh liền nói ngay vào điểm chính. Ta người đãi ngộ không quan trọng, nhưng là ta cần câu lạc bộ tại cái này mùa hè đầu nhập chí ít 2 ước bảng Anh. cụ thể sẽ hay không dùng đến nhiều như vậy, hoặc là cần càng nhiều. Vậy phải xem tình huống thực tế. Ta có thể làm ra cam đoan chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem Liverpool chế tạo thành Premiership. Tranh quan lôi cuốn, đồng thời hứa hẹn trong 3 năm thu hoạch được Premiership quán quân. Nếu như ta không cách nào làm được, ta sẽ từ chức, thậm chí bồi thường Liverpool. Henry cùng Ốc Nạp liếc nhau. Bọn hắn gặp quá nhiều lời nói hùng hồn treo ở bên miệng huấn luyện viên. Nhưng giống Tư Đồ Vân Binh dạng này nhưng vẫn là rất bình thường hiếm thấy. Ốc Nạp thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Nếu như ngươi tại Liverpool thu được thành công, sau đó thì sao? Có tính toán gì? Tư Đồ Vân Binh nghe được hắn ý ở ngoài lời. Cười nói, ta có thể minh bạch Liverpool kỳ vọng câu lạc bộ có thể trường kỳ ổn định. Hơn nữa là tại thành công trên cơ sở, giống MU, Arsenal như thế có được một vị đối đội bóng có trường kỳ kế hoạch huấn luyện viên trưởng. Ta quá khứ 4 năm xác thực khả năng cho người ta lưu lại một chút ấn tượng xấu. Tại ta nghỉ phép trước, đã thấy có truyền thông cho là ta là một cái thích phiêu bạt người. Ta có thể cho ra hứa hẹn là nếu như ta chấp giáo Liverpool, ta sẽ đợi đủ chí ít 5 năm. Nếu ta tại trong vòng 5 năm không có bị đuổi việc tình huống dưới mình chủ động rời đi, ta cũng có thể bồi thường Liverpool bằng vào ta toàn bộ thân gia. Henry cùng Ốc Nạp đều rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Tư Đồ Vân Binh có thể trường kỳ chấp giáo Liverpool. Như vậy hiện tại suy nghĩ vấn đề lại về tới trước đó chủ đề. Liverpool có dám hay không ở trên người hắn đánh cược 2 ức bảng Anh? Henry trầm mặc sau 2 phút mở miệng nói, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Ta hứa hẹn sẽ trong tương lai trong 3 năm cho ngươi 300 triệu bảng Anh chuyển nhượng thị trường đầu nhập, bình quân mỗi cái mùa giải không thua kém 8.000 vạn bảng Anh. Dạng này có thể hóa giải câu lạc bộ áp lực. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười lắc đầu. Hắn nói ra, năm 2009, đương C. Ronaldo lấy 8.000 vạn bảng Anh giá trị bản thân chuyển nhượng Real Madrid về sau, toàn bộ thị trường liền đã loạn, tăng thêm Paris Saint-Germain cùng Manchester City 2 năm này trên chuyển nhượng thị trường động. Ta chỉ có thể nói cho dù ngươi cho ta 100 triệu. Trên chuyển nhượng thị trường sức mua vẫn là quá thấp. Ốc Nạp lại nói, thế nhưng là vô luận ngươi tại Monaco vẫn là tại Hamburg, ngươi trên chuyển nhượng thị trường không đều là tính toán tỉ mỉ sao? Tư Đồ Vân Binh cười ha ha, đây là tướng đúng, League 1 cùng Bundesliga thị trường hoàn cảnh như thế, cạnh tranh hoàn cảnh cũng tương đối rộng rãi, nhưng là Premiership đâu? Premiership một chi phổ thông đội bóng dẫn viện binh khả năng tại 2-3 năm trước League 1 cùng Bundesliga đều sẽ trở thành oanh động tiêu vương. Nhưng là tại Premiership, đây chẳng qua là rất bình thường phổ thông chuyển nhượng. Còn có một chút, ta cũng không phải là đơn thuần muốn tiền đến dẫn viện binh. Ta hy nhìn các ngươi có thể lý hiểu một chút. Tương lai cầu thủ sẽ càng ngày càng quý. Bởi vì đỉnh cấp cầu thủ khan hiếm tính chất. Còn có càng ngày càng nhiều kim nguyên câu lạc bộ bóng đá xuất hiện. Cái này thị trường sẽ không dựa theo quy luật đi phát triển. Có lẽ qua 2 năm nhất danh phổ thông cầu thủ 3.000 vạn bảng Anh cất bước là bình thường. Nhất danh còn không có chứng minh như thế nào qua mình. Chỉ là có thiên phú mà thôi cầu thủ liền sẽ lẫn lộn đến 5.000 vạn bảng Anh. Hiện tại sai càng nhiều, mang ý nghĩa tương lai có thể hoa càng ít. Mà lại ta biết Henry tiên sinh là rất xem trọng marketing. Tha thứ ta nói thẳng, hiện tại Liverpool cơ hồ không có cái gì nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng không giống bình thường giá. Chỉ cần đi xem một cái đội bóng đội hình, vậy liền là chuyện đương nhiên. Liền ngay cả Suarez đều trở nên bình thường. Gerrard cũng già, Liverpool đem ra được ngôi sao bóng đá có ai đâu. Không có à, các người nguyện ý trên người Carroll ném ra một cái giá cao. trong mắt của ta kia là một bút gần như tuyệt vọng dẫn viện binh. Bởi vì Liverpool không có lực hiệu triệu, không có lực hấp dẫn, càng bởi vì Liverpool không biết nên đưa vào dạng gì cầu thủ. Nếu như ngươi cho ta 2 ức bảng Anh dự toán, ta sẽ trước hoa 5.000 vạn bảng Anh đưa vào Gareth Bale. Các ngươi cho rằng ánh mắt của ta thế nào? Gareth Bale nếu như gia nhập liên minh Liverpool, sẽ đối với câu lạc bộ sinh ra dạng gì hiệu ứng? Cũng không phải là ta tự đại, nếu như ta không phải Liverpool chủ soái, Liverpool coi như hoa 7.000 vạn bảng Anh khả năng cũng vô pháp đạt được Gareth Bale. Là chủ huấn luyện viên, công việc của ta bản thân chỉ là dẫn đội thi đấu. Nhưng ta yêu cầu quyền lực hình thành tự thân quyền uy đồng thời. Ta cũng kỳ vọng cho câu lạc bộ mang đến càng nhiều hồi báo. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút làm ta gia nhập liên minh Liverpool về sau. Sẽ có bao nhiêu chủ xí nghiệp động tới cửa tìm Liverpool hợp tác. Ta xem một chút Liverpool tư liệu. Các ngươi cùng Adidas hợp tác tại năm nay đến kỳ. Hiện tại đã cùng dũng sĩ thể dục thỏa đàm mới hợp đồng. Lại có mấy ngày liền sẽ có hiệu lực. Nhưng ta nghĩ nếu như hôm nay chúng ta có thể đã định công việc của ta. Như vậy ta đề nghị câu lạc bộ hủy bỏ phần này hợp đồng. Bọn hắn cho ra báo giá là 2.500 vạn bảng Anh một năm. Trên ta mặc cho về sau. Quần áo chơi bóng tài trợ hàng năm báo giá nhất định phải không thua kém 5.000 vạn bảng Anh. Đồng thời không thể ký vượt qua 5 năm dài ước chừng. Mặt khác trước ngực quảng cáo. Standard Charter hợp đồng tại mùa hè sang năm đến kỳ. Cái này không nóng nảy. Nhưng tương tự, nếu như liền triển khai như vậy đàm phán, nhất định phải không thua kém 3.000 vạn bảng Anh hàng năm. Về phần mới hợp đồng, các ngươi có thể tùy tiện đi đàm, nhưng đều muốn lấy Liverpool làm Premiership tranh quan lôi cuốn thân phận cùng tư thái. Nếu như trong thời gian ngắn đàm không thành, không sao, như ta nói, công việc của ta là muốn banh đội ra thành tích bên ngoài, sẽ có ngôi sao bóng đá đến tăng cường câu lạc bộ nhãn hiệu lực ảnh hưởng cùng giá trị. Henry cùng Ốc Nạp đầy mặt kinh ngạc, Tư Đồ Vân Binh có lẽ có ít tự tin quá mức. Nhưng không thể không nói điều này đại biểu lấy dã tâm của hắn. Hắn quá khứ 4 năm mang cho Monaco cùng Hamburg thành tích cùng quán quân chính là hắn lực lượng. Cùng vốn liếng, Henry hơn nửa ngày mới thở dài ra một hơi. Đối Ốc Nạp mỉm cười nói, kỳ thật mỗi cái mùa giải chúng ta đều đang đánh cược. Đầu tư trên người cầu thủ tiền liền như là tại mua xổ số. Có chúng tiểu tưởng, có chỉ có chúc ngươi may mắn trôi theo dòng nước. Lần này đơn giản là cược đến lớn hơn một chút, nhưng là xác định tính chất cao hơn. Ốc Nạp cười nói, Liverpool fan bóng đá còn thảo luận nên mời người nào đến chấp giáo. Chúng ta có thể đưa cho bọn họ một món lễ vật. Henry đứng dậy chính thức cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay, chờ mong tương lai 5 năm Liverpool biến hóa. Huấn luyện viên, Tư Đồ Vân Binh thì đối với hắn mỉm cười nói, ta sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất khiến Liverpool trở lại nước Anh chi đỉnh. Châu Âu chi đỉnh, thật có lỗi, ta muốn gọi điện thoại cho Chelsea lão bản. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh liền cầm lên điện thoại trên bàn. Henry không hiểu hỏi, tại sao phải cho hắn gọi điện thoại đâu? Tư Đồ Vân Binh một bên gọi điện thoại một bên cười nói. Nếu như hôm nay ta không cùng ngươi đàm thành, ta liền muốn đi Stamford Bridge nhậm chức. Hiện tại ta có thể nói cho hắn biết ta muốn đi Liverpool. Henry cùng Ốc Nạp lần nữa đối mặt. Hai người đều kìm lòng không đặng toát ra nghĩ mà sợ thần sắc. Có thể nghĩ, nếu như Tư Đồ Vân Binh đi Chelsea, cái này tất nhiên sẽ đối Liverpool tạo thành xung kích. Kia mang ý nghĩa Chelsea đem rất đại khái suất sẽ nhanh chóng quay về Premiership tranh quan lôi. Cuốn hàng ngũ, may mắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,